Đại Nha Hoàn Thảo Bản Hương 3, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Thành Vương Điện Hạ lại coi trọng thần đến vậy, thần nguyện vì Điện Hạ tận trung báo quốc, dù chết cũng không từ. Từ rất lâu rồi, ta vẫn luôn dõi theo Thẩm Chi Lan. Nhìn nàng gây chuyện, nhìn nàng tức giận, nhìn nàng cười. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn ta chăm chú. Khoảnh khắc ấy, ta bắt đầu tham lam. Ta mong rằng nàng sẽ mãi mãi nhìn về phía ta. Mong rằng ta có thể trở thành người đặc biệt trong lòng nàng. Cũng giống như ta biết, tiểu nha hoàn bên cạnh nàng có một vị trí khác biệt. Thẩm Chi Lan chưa từng nổi giận với nha hoàn đó, hai người cùng nhau làm mọi chuyện, thậm chí nàng còn ghé tai nha hoàn thì thầm, sau đó ôm nhau cười ha ha. Ta ghen tị đến phát điên, vậy nên đã làm một chuyện rất ấu trĩ. Quả nhiên, Thẩm Chi Lan giận, nhưng ta nhìn nàng đủ lâu, nên biết làm thế nào để dỗ dành. Nàng hếch cằm kiêu ngạo chừng ta lại thấy ngọt ngào vô cùng. Ta thường xuyên mời nàng ra ngoài, toàn là những nơi tiểu thư khuê các yêu thích, nhưng nàng dường như không có hứng thú, chỉ mải mê nhìn ta. Ta nghĩ, có lẽ nên từ bỏ, nàng không thích ta. Nhưng đột nhiên, không báo trước, nàng hỏi, rốt cuộc ngươi có cưới ta không? Ta không suy nghĩ, bật thốt, cưới, nàng bảo ta mau chóng về chuẩn bị sinh lễ, chọn một ngày lành tháng tốt. Nàng sẽ lập tức gả cho ta. Dù không phải lần đầu cưới vợ, nhưng lần này ta thực sự rất căng thẳng, đến mức xảy ra không ít sai sót. Ví như ta sắp xếp hai người đi đổi kiệu cưới từ 6 người khiêng thành 8 người khiêng, kết quả không biết thế nào lại thành 12 người khiêng. Ám vệ báo lại, trong 4 người dư ra, hai là người của đại cữu ca ta, còn hai kẻ kia chỉ nhận tiền làm việc, không rõ ai đứng sau. Khó khăn lắm mới che giấu được trước mặt quan khách. Ta vui vẻ chạy đến cùng Chi Lan uống rượu hợp cần, chuẩn bị động phòng. Nào ngờ tiểu nha hoàn bên cạnh nàng lại cao giọng, phu thê bái đường, đưa vào động phòng, không biết nàng nhớ đến điều gì, ban đầu còn cười rạng rỡ, nhưng rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhìn thấy vậy, lòng ta chợt chua xót, lại là bí mật khuê phòng ta không biết. Thẩm Chi Lan cuối cùng cũng ngừng cười, ngước lên nhìn ta. Ta không nhịn được muốn hôn nàng. Kết quả vừa ngồi xuống đã bị kim châm vào mông. Nàng nhìn rõ tình huống, lập tức bật cười. Ta tức đến đau đầu, không biết kẻ khốn nào lại khâu kim vào đệm giường. Nhưng ngay sau đó, Chi Lan bỗng nhiên đứng dậy, tháo xuống phượng quan hà bí, nhẹ nhàng cởi ngoại bào, rồi cười rạng rỡ lao vào lòng ta. Khoảnh khắc ấy, ta nhận ra một điều rất rõ ràng, Thẩm Chi Lan không ghét ta. Ít nhất, nàng không ghét gương mặt ta. Sau khi gả cho ta, tính khí của nàng không hề thay đổi. Đôi lúc ta cảm thấy, không phải nàng gả vào vương phủ, mà là ta gả vào tướng quân phủ. Nàng hoành hành ngang ngược trong phủ một cách vô cùng tự nhiên, đến mức đôi khi quản gia cũng hoang mang, không biết rốt cuộc chủ tử là ai. Cưới cũng cưới rồi, còn có thể làm gì khác? Kể từ sau khi Chi Lan vào cửa, Thẩm tướng quân còn quan tâm đến chuyện đoạt vị của ta hơn cả ta. Ông ấy và Tả thừa tướng mỗi ngày đều như uống máu gà, nhiệt huyết sục sôi. Nói đến mới nhớ, vị hôn thê thật sự của ta cuối cùng cũng được tìm về. Nhưng vương phi giả, cũng chính là ca ca của nàng, chỉ nhàn nhạt nói. Tâm nàng đã chết rồi, bị gã phụ tình lừa đến không còn gì. Vương phi hỏi ta, có phải thiên hạ này, người chỉ cần một mình Chi Lan? Ta không phủ nhận, nàng cười khẽ, ta cũng thích Chi Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mang trong mình sức sống mãnh liệt, khiến ta cảm thấy mình vẫn còn sống. Sức sống mãnh liệt cái gì chứ? Chẳng qua là giỏi gây chuyện thôi. Ta thầm nghĩ, nhưng rồi ta lại nhìn Chi Lan ăn cơm. Nàng ăn rất ngon, từng miếng đầy thỏa mãn. Khi gặp món yêu thích, ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Ăn chưa no, nàng sẽ thẳng thắn nói. Ta chưa no, nàng sống rất chân thực, rất tự do. Nàng thực sự đang tận hưởng mỗi ngày. Về sau, Chi Lan bắt đầu trò chuyện cùng ta trong bữa ăn. Đôi khi, nàng hứng thú bèn gắp một lát gừng vào bát thịt kho tàu của ta, chờ ta ăn xong liền cười gian xào. Ta nói, miệng ta vừa ăn gừng xong, người ta hôn sau cùng vẫn là nàng. Nàng chớp mắt, sao không đến chỗ vương phi tối nay? Ta lắc đầu, hôm nay là mùng 7. Cuối cùng, ta cũng hiểu nỗi lòng của hậu cung phi tử khi mong đợi hoàng đế. Mỗi tháng, cứ đến ngày 7, ta lại nôn nóng tìm nàng. Ta chưa từng có chi tiến thủ, nhưng nay ta có rồi. Chỉ cần ta làm hoàng đế, vậy thì ta không cần đếm ngày nữa. Cũng không cần phải để tâm đến những nữ nhân bị an bài vào vương phủ. Cách chương.